Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1016, chương 1034, ý như tinh không? Tất cả hai tiểu thư có thể đi vị trí đều phái người tới. Cả thành phố màn hình giám sát cũng đã khiến người ta mức độ lấy. Nhưng vẫn không có tìm được hai tiểu thư tung tích. Màu đen trước bàn làm việc, một người mặc hắc sắc taxi đâu? Tóc chảy cẩn thận tỉ mỉ trung niên nam nhân trầm giọng nói. Một người lớn sống sờ sờ còn có thể hư không tiêu thất không được. Lại thêm nhân thủ, trong vòng 3 ngày, sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Trương Minh Viễn dùng sức vỗ một cái bàn, có thể dùng mặt đất chấn động mạnh một cái. Một cái sâu đậm trưởng ấn xuất hiện ở trên bàn, kín kẽ, phải, nhìn thấy Trương Minh Viễn tức giận. Trung niên nam nhân đi đứng không khỏi run nhẹ nhẹ, vội vàng lên tiếng đáp lại. Minh Viễn xin bớt giận. Trung niên nam nhân đi rồi. Một cái thoạt nhìn ước chừng 30 mấy tuổi, phong vận dư âm nữ tử, đi tới Trương Minh Viễn phía sau, vì hắn xoa vai, cũng ôn nhu an ủi. Ai? Trương Minh Viễn trọng trọng thở dài một hơi, sau đó thất vọng nói ra. Vũ Nhu quá tùy hứng, người cũng biết. Vũ Nhu đào hôn ý vị như thế nào? Lần này cần là xảy ra vấn đề, Xanh Đậm tập đoàn tất nhiên sẽ nhờ vào đó làm khó dễ. Nếu Vũ Nhu không muốn, không bằng đem cửa này hôn sự đẩy đi. Xanh Đậm tập đoàn tuy là khổng lồ, nhưng chúng ta Trương gia cũng không sợ bọn họ cái gì. Nữ tử tế tế nói rằng, nàng mặc dù không là Trương Vũ Nhu tự mình mẫu thân, nhưng làm dưỡng mẫu, cùng Trương Vũ Nhu cũng có rất sâu tình cảm. Thình thịch, nữ tử còn chưa nói hết, Trương Minh Viễn lại nặng nặng vỗ một cái bàn. Cũng mắng, lợi ích của gia tộc cao hơn tất cả, đây là tổ huấn. Vũ Nhu thân là ta Trương gia nữ nhân, ta Trương gia sinh nàng nuôi nàng, vì nàng trả ra bao nhiêu, hiện tại cần nàng trả giá, nàng có quyền gì trốn tránh? Hai cái tập đoàn hợp tác cùng với bắt đầu, nếu như bởi vì Vũ Nhu mà xảy ra vấn đề, nàng đúng là Trương gia lớn nhất tội nhân. Vô luận như thế nào, cho dù chết, nàng cũng phải đến Lục gia chết lại. Trương Minh Viễn lạnh lùng nói rằng, nhìn thấy Trương Minh Viễn loại thái độ này, nữ tử trong lòng thở dài, không cần phải nhiều lời nữa. Nàng biết Trương Minh Viễn tính cách, rất nặng danh lợi, đối với Trương Minh Viễn mà nói lợi ích cao hơn tất cả. Coi như là thân sinh tử nữ, hắn cũng có thể là lợi ích mà hy sinh. Làm sao huống hôm nay cái này mất đi nhất núi dựa lớn dưỡng nữ. Lạc Thần, có thể hay không tìm được Trương Vũ Nhu tung tích? Màu bạc trắng trong phòng, Lục Nguyệt Sinh hướng về phía trong phòng một khối thủy tinh thể hỏi. Ở thủy tinh thể trong, có một cái nữ tử hoàn mỹ hư ảnh. Đây là Xanh Đậm tập đoàn hạch tâm trí não. Lạc Thần, vận dụng liên tiếp toàn cầu trí não vân tính toán kỹ thuật, có thể nói là mạnh nhất trên thế giới lớn trí tuệ nhân tạo. Làm không được. Lạc Thần dùng lạnh như băng cơ giới thanh âm đáp lại. Làm không được. Lục Nguyệt Sinh nghi hoặc. Trên Internet căn bản không tồn tại Trương Vũ Nhu tin tức. Không có sinh ra thời đại, không có lý lịch tư liệu, không có công dân chứng minh nhân dân. Đối với ta mà nói, đây là một cái không tồn tại người. Nói cách khác, của nàng tất cả tin tức đều bị xóa đi. Lục Nguyệt Sinh tự nói, đến tột cùng là ai làm? Chẳng lẽ là Trương gia? Không đúng, làm như vậy đối với Trương gia không có bất kỳ chỗ tốt. Chẳng lẽ là này cùng Trương gia cùng với Xanh Đậm đối nghịch thế lực? Đem một người suốt đời tất cả tin tức trực tiếp từ trên Internet xóa đi, cái này cần bao lớn năng lượng? Đây tuyệt đối không thể nào là một người có thể hoàn thành. Trương Vũ Nhu, Lục Nguyệt Sinh nghiến răng nghiến lợi, cảm thụ được một loại vũ nhục. Lạc Thần, an bài cho ta một cái hành trình. Ngày mai ta đi bái phỏng Thiên Mệnh Thánh Giả. Cuối cùng, Lục Nguyệt Sinh làm ra quyết định. Sáng sớm, Thái Dương vừa mới lên, Trương Vũ Nhu tỉnh lại, nhìn một chút đồng hồ, thời gian đúng lúc là 7 giờ. Người sau đó có thể có dự định. Trương Đạo vừa đứng ở ngô đồng thụ hạ, người mặc rộng thùng thình quần áo luyện công, chân mang một đôi giày thể thao màu trắng. Vô Bi vô hỉ hỏi. Dự định, còn không có. Trương Vũ Nhu lắc đầu. Cũng đánh giá Trương Đạo Nhất. Ở Trương Đạo Nhất thân thượng, nàng vẫn chưa nhìn thấy nửa điểm cao thủ võ đạo vết tích. Trương gia truyền cho võ tổ, dùng võ lập nghiệp. Trương Vũ Nhu tuy là bởi vì phân tâm nhìn hắn nguyên nhân. Võ công không cao, nhưng nhãn giới vẫn phải có. Trương Đạo Nhất thân thể tuy là cân xứng, nhưng nhất cử nhất động trong lúc đó, lại không có nửa điểm võ đạo ý nhị. Tuy nói võ đạo tu đi được cảnh giới nhất định sẽ phản pháp quy chân, nhưng vậy ít nhất cũng là không xấu cảnh giới. Trương Đạo như nhau nay bất quá 20, rõ ràng không thể nào là bất phôi cao thủ. Phải, trong mộng, nàng chẳng bao giờ ở Trương Đạo Nhất thân thượng nhìn thấy võ công. Ngươi rất mê man, ngoại trừ mê man ở ngoài, trong lòng của ngươi càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Đối với tương lai sợ hãi, bởi vì tương lai đã không ở đây ngươi nắm chặt chung. Ngươi không biết mình sẽ đi hướng phương nào. Trương Đạo Nhất chậm rãi nói, mỗi một chữ đều nện ở Trương Vũ Nhu trong lòng. Trước đây có ấu u ở, hết thảy đều như ngươi mong muốn, mà bây giờ nàng ly khai, ngươi cũng không còn cách nào trưởng khống vận mạng của mình. Ta nghĩ ngươi hiện tại không sai biệt lắm cũng minh bạch. Thân phận địa vị kỳ thực đều là giả, đều là người khác tặng cho. Một khi đắc thế cao cao tại thượng, một khi thất thế tất cả thành vô ích. Ngươi bây giờ vấn đề, phương pháp giải quyết có rất nhiều. Đơn giản nhất chính là đi thẳng về. Trên thế giới ưu tú nam tử không nhiều lắm. Đại thể đều là cặn bã nam phế nhân. Lục Nguyệt Sinh đã đầy đủ ưu tú. Trương Đạo Nhất thẳng thắn, không thèm để ý chút nào Trương Vũ Nhu trợn tròn đôi mắt biểu tình. Ngươi không biết là khuyên ta trở về chứ? Trương Vũ Nhu lạnh lùng nói. Đối với Trương Đạo Nhất rất thất vọng. Cho rằng Trương Đạo Nhất sợ hãi Trương gia cùng Lục gia quyền thế. Tự nhiên không phải. Trương Đạo lay động thủ lĩnh, cũng không thèm để ý Trương Vũ Nhu thái độ. Ta bây giờ có thể che chở ngươi, thậm chí tương lai có thể giúp ngươi giải quyết hôn ước. Bất quá cái này đều không phải là nhất căn bản biện pháp giải quyết. Ta đi rồi hết thảy đều đem trở về đến nguyên điểm. Giải quyết hôn ước, ngươi bất quá là một người thường, coi như là sau lưng ngươi gia tộc, so sánh với Trương gia Lục gia cũng nhỏ bé như vi trần. Ngươi lấy cái gì giải quyết? Trương Vũ Nhu cho rằng Trương Đạo Nhất là đang nói mạnh miệng. Đồng thời bởi vì Trương Đạo Nhất trước khi nói đồ duyên cớ, đối với Trương Đạo Nhất không chút lưu tình châm chọc nói. Chỉ bằng quả đấm của ta, ai dám không phục, ta đánh tới hắn phục. Trương Đạo Nhất vô bi vô hỉ nói. Không đợi Trương Đạo Nhất lời dứt lời hạ, thiên địa đột biến, hết thảy đều tiêu thất. Một mảnh mênh mông vô tận tinh không xuất hiện ở Trương Vũ Nhu trong mắt. Có thể dùng Trương Vũ Nhu trực tiếp té ngã. Cũng hướng về sâu trong bóng tối không ngừng rơi đi. Người tự nhiên là không có khả năng đột nhiên xuất hiện ở trong tinh không. Bây giờ Trương Đạo Nhất cũng không cụ bị vặn vẹo thời không năng lực. Đây là Trương Đạo Nhất quyền ý. Nặng nề như đại địa. Mênh mông như tinh không. Mà Trương Đạo Nhất tâm ý. Càng là siêu việt thiên địa thời không ở ngoài. Cưỡi đây hết thảy, Trương Đạo Nhất tinh thần quá cường đại. Hôm qua thấy Sở Thiên Hoa ý, đã khám phá ta bộ dạng. Người bộ dạng, mỗi người một vẻ, kết thành thánh thai hình thức ban đầu. Chỉ đợi Trương Đạo Nhất thể có thể đuổi kịp, cũng tẩm bổ thánh thai. Có thể dùng thánh thai xuất thế. Trương Đạo Nhất, gần, là chân chính tọa quên cao thủ. Sạch sau khi tỉnh lại, Trương Vũ Nhu phát hiện mình đang đặt mông ngồi dưới đất. Không có tinh không, cũng không có hắc ám hư không. Ánh mặt trời như trước nắng. Ngươi là bán thánh. Giờ khắc này, Trương Vũ Nhu thấy lại hướng Trương Đạo Nhất ánh mắt. Đã tràn ngập nồng nặc bất khả tư nghị. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,